Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, trang 512, lưỡng tình tương duyệt là thực tốt sự, nón cói nam như cũ nói, cãi nhau nhưng không tốt lắm, người từ nào nhìn ra tới bọn họ cãi nhau. Này hai người là cãi nhau sự sao? Tóc mái nam đều hết chỗ nói rồi, hắn hiện tại muốn nói gì? Chính là lại không biết nên nói như thế nào, loại này cảnh tượng đại khái liền cùng trước mặt người kia đã biến xú sinh rồi, mà bên cạnh đứng một người nhàn nhạt nhìn hắn nói, người sắc mặt thoạt nhìn nhưng không tốt lắm, giống nhau, đây là một loại thực quỷ dị cảm giác. Không chỉ có đối với nóc nhà thượng kia hai người, còn đối với phía dưới bọn họ, tóc mái nam đều đã cảm thấy nữ nhân kia sẽ tại hạ một giây liền lập tức nổ lên chảo rớt trước mặt người nón cói, trong lòng khẩn trương lên, thậm chí từ trong tay áo lấy ra một cái đồng tiền tới, muốn tùy thời đánh gãy nữ nhân kia, nhưng mà liền tại hạ một giây, bọn họ trơ mắt thấy cái kia mắt đỏ nữ nhân nói. Sẽ không, chúng ta hai người, sẽ không lại xảo, ta cùng hắn rốt cuộc, không cãi nhau, tuyệt đối, không xảo. Nàng nói chuyện thanh âm nghe tới đứt quãng, có điểm kỳ quái, đôi mắt nhưng vẫn không ngừng mà hướng nón cói nam dưới lòng bàn chân xem, những người khác. Ngoặc kép, kia nữ nhân nói lời nói thanh âm rất êm tai, cùng nàng bề ngoài quả thực là có chút không hợp, nhưng rõ ràng nàng ở vừa mới cùng cái kia phong ca nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm, ngữ khí còn thập phần lưu sướng. Liền cảm giác nàng như là một cái đã bị giả thiết hảo trình tự giống nhau. Chỉ cần vượt qua cái kia trình tự phạm vi, nàng liền sẽ trở nên mắc kẹt, phải không? Nón cói nam tựa hồ là có chút kỳ quái. Chính là vừa rồi hai người các ngươi giống như còn tưởng cho nhau cầm đao giết đối phương dường như. Không có, đó là ngươi, nhìn lầm rồi, nữ nhân lời nói phá lệ đến kiên định. Nàng thậm chí một chân đem trên nóc nhà đao đạp đi ra ngoài, đao rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, phía dưới mọi người tầm mắt liền theo kia thanh đao cùng nhau di động tới. Đông, bàng, lách cách, nữ nhân kia ở đá xong lúc sau, thậm chí còn miễn cưỡng đối với nón cói nam cười cười. Trên mặt lộ ra tươi cười có thể nói là hoảng sợ. Tựa như một cái vỏ quýt nhíu giống nhau, những người khác. Ngoặc kép, tóc mái nam buông xuống cầm đồng tiền tay, ngay sau đó lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nhìn ra tới, nữ nhân kia sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng, ở kiêng kỵ cái kia nón cói nam, nàng tươi cười thậm chí là ở lấy lòng, không cãi nhau liền hào. Nón cói giọng nam âm ôn nhu buông ra nam nhân kia tay. Sau đó bị mắt đỏ nữ nhân một phen đoạt qua đi, nàng ôm đã ngất xỉu đi nam nhân. Đối với trước mặt cái kia nón cói nam tận lực cười. Cười phía dưới người cả người phát mau. Thật giống như hai người bọn họ thật là một đôi thiên hạ vô song tình lữ giống nhau, chính là so với nữ nhân này khủng bố mặt. Mọi người ở trong nháy mắt kia trong lòng dâng lên hàn ý. Thậm chí muốn so thấy nàng mặt khi còn muốn nhiều, bởi vì lại khủng bố đồ vật. Cũng chung quy là có thể bị thấy. Không như vậy, kỳ quái. Có thể tiếp thu, nhưng nếu một việc cũng không thể bị người thấy. Liền tỉ như một chương nón cói hạ mặt, liền sẽ làm người ngăn không được tưởng. Gương mặt kia là có bao nhiêu đáng sợ đâu. Chương 288 đen nhánh nơi cái kia nón cói nam liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh đi xuống tới. Ở hắn phía sau nữ nhân kia mang theo cái kia đã té xỉu nam nhân cũng đi theo đi xuống tới, tóc mái. Nam nguyên bản còn ở dưới đứng không có việc gì đâu. Kết quả thấy nón cói nam cư nhiên là hướng tới hắn phương hướng tới. Liền bỗng nhiên cương nửa cái thân mình. Người kia đi tới sau còn dùng đặc biệt thục khẩu khí nói. Với hắn, chúng ta lại gặp mặt, này ngữ khí tựa như hai người có bao nhiêu thục giống nhau. nhưng mà tóc mái nam rõ ràng biết bọn họ hai người ban ngày liền gần gặp qua một mặt. Hơn nữa vẫn là ở như vậy xấu hổ hoàn cảnh hà, nhưng mà hai người bọn họ đối thoại lại cho người chung quanh một sai lầm phỏng đoán, cho rằng hai người nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm. Trong đám người một cái nam đột nhiên liền chạy trốn ra tới. Sau đó chụp hạ tóc mái nam bả vai nói, ta đi, ngươi sớm nói a, nguyên lai ngươi cùng cái này đại ca nhận thức a. Hắn thanh âm nghe tới có chút may mắn cảm giác. Bởi vì hắn phía trước cảm thấy cái này nón cói nam có điểm dọa người. Hiện giờ thế nhưng phát hiện hắn cùng tóc mái nam nhận thức. Vừa vặn, hắn cùng tóc mái nam cũng nhận thức, bằng hữu liền cũng coi như là bằng hữu. Hắn vui tươi hớn hở đối với nón cói nam cười cười. Đương nhiên, liền tính bằng hữu không phải bằng hữu cũng không quan hệ. Tổng sẽ không đánh chết hắn đúng hay không? Tóc mái nam biểu tình phi thường cứng đờ quay đầu lại. Nhìn mắt cái kia vui tươi hớn hở người, mấy lần tưởng mở miệng, lại không biết nên như thế nào nói. Hắn tâm nói hai người là một cái làm chuyện xấu cùng một cái xem xét làm chuyện xấu. Này cũng có thể tính làm là bằng hữu, nhưng nón cói nam vẫn luôn đều không có nói thêm cái gì. Thậm chí còn đặc biệt thân thiện đối với những người khác chào hỏi, lục tục. Những người khác cũng đều lại đây, nhưng đều không hẹn mà cùng cách này cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân rất xa rất xa. Tất cả mọi người theo bản năng hướng cái kia nón cói nam bên người dựa, những người khác hướng tới nón cói nam nơi đó dựa, là bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa tính tình thoạt nhìn còn không phải như vậy cổ quái bộ dáng. Ở đây duy nhất một cái trước sau lo lắng đề phòng, hẳn là chính là tóc mái nam bản nhân. Hắn tâm nói ngày này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cố ý lấy hắn đảm đương một cái cờ hiệu sao? Tóc mái nam có tâm phải nhắc nhở người khác, nhưng trước mắt cái này tình huống, hắn cũng là một chút cũng không dám mở miệng nói chuyện. Những người khác bởi vì nón cói nam mà hơi tâm an, chỉ có hắn một người ở yên lặng mà chảy mồ hôi lạnh. Người thứ này từ đâu ra? Trước hết hướng tới bọn họ lại đây nam nhân kia hỏi tóc mái nam. Tóc mái nam xấu hổ chỉ vào nào đó phương hướng nói, từ chùa miếu bên kia, chùa miếu bên kia. Đại gia đồng thời mặc một chút, nhớ không lầm nói trong miếu xác thật đều sẽ có chung. Không nghe nói qua làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy sao? Nhưng thứ này, nói như vậy không đều hẳn là treo ở chỗ cao sao? Hắn đây là hợp với cái bệ đều cho nhân gia hủy đi tới sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này đại ca mạch não vẫn là man thần kỳ. Nhưng hắn này cũng chưa chắc không phải một cái thực cơ trí mạch não, rốt cuộc đối với cổ đại người tới nói, ở không có sư giống công dưới tình huống, muốn lập tức làm ra lớn như vậy thanh âm đánh thức mọi người, cũng là rất không dễ dàng. Hết chương.